Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Lỗ mãng. Lục Ngọc Biển Trúc bên ngoài, Kỳ Lâm kiếm phái phương nam một tái lên núi miệng. Giờ phút này, trưởng môn Doãn Thiên Phong chính mang theo mới từ Âu Hoàng bên kia mời tới Hắc Vu sư đi vào dưới núi, mà phụ trách nghênh đón hai người bọn họ chính là dài lão Vũ Văn Bạch. Hoan nghênh Hắc Vu sư các hạ, chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái Doãn Thiên Nhai thái thượng trưởng lão đã chờ đợi các hạ đến đã lâu. Vũ Văn Bạch đối với vị này toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh cung kính hỏi tham, cứ việc đối phương tại luyện thể phương diện cũng giống như mình, đều vào cấp 6. Nhưng làm hy á chỉ có mấy vị luyện thần bát trọng cường giả. Đối phương như muốn thu thập hắn, căn bản tốn hao không có bao nhiêu tay chân. Thậm chí coi như lục địa chân tiên cấp tồn tại đối với bên trên bực này nhân vật đều được chú ý cẩn thận. Luyện thần không giống với luyện thể. Luyện khí mạnh yếu miễn cưỡng có thể đánh giá. Có thể luyện thần, tại đối phương luyện thần bí thuật không có chân chính thi triển đi ra trước, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không gánh vác được công kích của đối phương. Doãn Thiên Nhai trưởng lão có lòng, Hắc Vu sư nói, ngẩng đầu, nhìn xem Lục Ngọc Biển Trúc mảnh này xanh tươi tốt rừng trúc. Nhìn đến đây, ta liền nghĩ đến quê hương của ta, nơi đó, đồng dạng là một mảnh rừng trúc, mặc dù quy mô xa xa không đạt được Lục Ngọc Biển Trúc trình độ, nhưng cũng đồng dạng có một phen đặc biệt cảnh trí. Chỉ tiếc, theo thành trấn hóa thúc đẩy cùng khai phát, cái rừng trúc kia lại là bị san thành bình địa. Ta lại nghĩ nhìn lại quê nhà ta cảnh trí đã thành hy vọng xa vời. Hắc Vu sư các hạ thích, có thể đem Lục Ngọc Biển Trúc coi như ngươi cái nhà thứ hai. Ở đây phiến biển trúc ở trong chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái chuyên môn khai sáng một cái khu nghỉ ngơi. Xây có vài chục tòa nhà rất có đặc sắc trúc lâu. Một hồi ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, lựa chọn một chỗ ở lại. Doãn Thiên Phong mỉm cười nói, tại Hắc Vu sư trước mặt, không có nửa phân tam thánh địa chi nhất Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn nhân giá đỡ. Các ngươi ngược lại là có lòng. Hắc Vu sư nói, nhìn thoáng qua ngừng ở một bên cỗ xe, nói một tiếng, liền không ngồi xe, đi lên núi đi, thuận tiện thưởng thức một chút ven đường cảnh sắc. Hành động của các ngươi cần trước giờ chế ước Hy Á quân đội, cũng không nhất thời vội vã a. Đương nhiên, Hắc Vu sư các hạ có cái này hào hứng là chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái vinh hạnh. Doãn Thiên Phong cười, vẫy tay một dẫn, tại phía trước dẫn đường, một đoàn người chậm rãi lên núi, cố ý không đi đại lộ, dọc theo trong núi tiểu đảo vừa đi vừa nghỉ, đi chỉ chốc lát, Vũ Văn Bạch điện thoại di động vang lên lên, đợi ngày khác tiếp thông điện thoại, lắng nghe một lát sau thần sắc có chút nghiêm nghị, ngay lập tức đi điều tra rõ ràng, ta cần đáp án chuẩn xác, mà không phải là các ngươi hoài nghi. Điều động nhân thủ, tìm tới chiếc xe kia, điểm này không cần ta phân phó a. Nói xong, hắn cúp điện thoại, có việc. Doãn Thiên Phong nhìn xem sau khi cúp điện thoại ánh mắt hướng hắn trông lại muốn nói dục dừng Vũ Văn Bạch, hỏi một tiếng, Đặc Lạc Tư Thành nhập cảnh đường cái trạm thu phí báo đi lên một tin tức. Nói tại một chiếc xe bên trên phát hiện một cái hư hư thực thực Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong người, Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong. Doãn Thiên Phong tiến lên bộ pháp có chút dừng lại, nhíu mày, hắn dám đến Đặc Lạc Tư Thành. Trạm thu phí miệng đem tin tức này báo đi lên bị đánh rơi xuống. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại trải qua cấp thứ hai nhân viên tình báo xét duyệt sau mới một lần nữa đem quy tắc này tình báo chọn lấy ra, căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp dò xét, tầng tầng chuyển trình diện ta tay bên trên, Ta đoán chừng, sợ là có nhất định khả năng. Vũ Văn Bạch nói, Đặc Lạc Tư Thành thế nhưng là chúng ta ba đại thánh địa đại bản doanh. Bách Lý Thanh Phong chém giết ta ba đại thánh địa sáu đại trưởng lão. Không, tính bên trên Khưu Dịch, Phong Quyển Vân là tám đại trưởng lão. Đừng nói chi là chết trong tay hắn hạ còn có Cổ Sung Tiêu, Triển Xích Long, Túc Kinh Hồng, Hứa Áo Tím, nước chảy về hướng đông đám người. Hắn chỉ cần hơi có chút lý trí liền nên biết, chúng ta ba đại thánh địa hiện tại đối với hắn hận không thể trừ cho thống khoái. Dưới loại tình huống này hắn làm sao có đảm lượng đưa tới cửa? Doãn Thiên Phong nói, lắc đầu, đúng, ta hiện tại đã sai người tiến đến điều tra, đoán chừng là một trận ô long. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái cùng Bách Lý Thanh Phong tướng mạo tương tự người. Cái kia Bách Lý Thanh Phong có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này hẳn không phải là cái mãng phu. Chẳng lẽ lại còn dám một người xâm nhập chúng ta ba đại thánh địa đại bản doanh không thành? Vũ, Văn Bạch nói, Bách Lý Thanh Phong, chính là ta muốn đối phó người trẻ tuổi kia à. Cái này người, ta tại Âu Hoàng Đại Nhân nơi đó cũng đã được nghe nói. Thiên phú hơn người, Âu Hoàng Đại Nhân đối với hắn đánh giá không thua kém Đông Thần Châu Thập Đại Thiên Kiêu. Các người kịp thời mời ta đối phó hắn là đúng. Thiên phú của hắn đã nhập một chút cấp thế giới tổ chức đám cự đầu nhãn tuyến. Các người lại không ra tay. Đợi đến những cấp thế giới kia thế lực đối với hắn phát ra lúc mời. Các người lại muốn đối phó hắn liền đã muộn. Hắc Vu Sư trầm giọng nói. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ. Cho dù những du tẩu cùng kia thế giới chi đỉnh cự đầu cấp thế lực muốn nhúng tay chúng ta ba đại thánh địa sự tình đều phải cân nhắc chúng ta ba đại thánh địa thái độ. Cường Long không ép địa đầu xa. Bọn hắn thực có can đảm không quan tâm nhúng tay chúng ta Hy Á võ đạo giới thế lực ở giữa ân oán. Liền đừng trách chúng ta chặt xuống bọn hắn vươn ra tay. Doãn Thiên Phong thái độ ngược lại là có chút cường ngạnh, ba đại thánh địa so với những cấp thế giới kia cự đầu đến có lẽ kém một phân, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có sức phản kháng. Huống chi những thế giới kia cự đầu cấp thế lực xúc giác liên quan đến các mặt, các lĩnh vực không có khả năng không có đối thủ. Thật muốn phân ra đại bộ phận phân lực lượng nhúng tay Hy Á võ đạo giới công việc, bọn hắn đối thủ tuyệt đối không ngại thừa lúc vắng mà vào. Một cái sơ sẩy, cấp thế giới cự đầu đều sẽ bởi vì bọn hắn ba đại thánh địa mà tao ngộ tai họa ngập đầu. Liền sợ đến lúc đó cái kia Bách Lý Thanh Phong trực tiếp rời đi Hy Á. Chờ ở những cấp thế giới kia thế lực bên trong sửa có sở thành sau lại quay người về đến đối phó. Các ngươi ba đại thánh địa, lấy thiên phú của hắn, như đạt được đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng, lại khổ tu 10 năm 8 năm. Cho nên, chúng ta mời tới Hắc Vu Sư các hạ. Doãn Thiên Phong mỉm cười nói, có Hắc Vu Sư các hạ xuất thủ, chúng ta ba đại thánh địa cũng sẽ có ba vị cấp 7 cường giả đồng hành. Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Vũ Văn Bạch cũng là cười nói một tiếng. Mười mấy năm qua bên trong, Hy Á võ đạo giới hết thảy ra đời hai vị lục địa chân tiên. Đồng thời không biết tự lượng sức mình mưu toan khiêu khích chúng ta ba đại thánh địa tại Hy Á thống trị địa vị, hai người này, một cái bị chúng ta tại chỗ giết chết, một cái khác lưu vong hải ngoại, cho đến nay không dám trở về. Bách Lý Thanh Phong trước mắt mặc dù cho thấy trấn quốc cấp chiến lực, chỉ khi nào chúng ta ba đại thánh địa nghiêm túc đem hắn coi như chân chính địch nhân, hắn đồng dạng nhảy nhót không được bao lâu. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến nhìn các ngươi ba đại thánh địa thủ đoạn. Hắc Vu Sư nói, không còn cái đề tài này bên trên dây dưa. Âu Hoàng làm thế giới ngầm hoàng giả, cùng ba đại thánh địa một cái quản hạt võ đạo giới, một cái quản hạt thế giới ngầm. Nhìn qua tựa hồ nước giếng không phạm nước sông, có thể những năm gần đây giữa lẫn nhau thăm dò lại không phải số ít. Chỉ là phương pháp mịt mờ, không muốn người biết mà thôi. Đinh linh linh, lúc này, Vũ Văn Bạch điện thoại lại lần nữa vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong rời đi Hạ Á thành phố. 6 nửa giờ trước, người xác định, một lát, thần sắc của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh nghiêm nghị. Cha, lập tức tra chiếc xe kia. Ta cho các ngươi 1 giờ. Ta muốn biết chiếc xe kia vị trí. Bách Lý Thanh Phong không tại Hạ Á. Hắn không có đãi tại Lôi Đình Tông. Doãn Thiên Phong tại Vũ Văn Bạch sau khi cúp điện thoại ngay lập tức hỏi thăm. Không tại, căn cứ chúng ta tiêm phục tại Hạ Á nhân viên tình báo đến báo. Hắn 6 nửa giờ trước ngồi xe rời đi Hạ Á. Phương hướng, đúng là chúng ta Đặc Lạc Tư Thành. Hắn đến rồi, 6 nửa giờ, Đặc Lạc Tư Thành cách Hạ Á thành phố mở nhanh một chút. 5 tiếng liền đến. Doãn Thiên Phong nói đến đây, đột nhiên hít sâu một hơi. Cái này Bách Lý Thanh Phong, khi thật to gan. Hắc Vu Sư cũng là nhíu mày. Cái kia Bách Lý Thanh Phong, sợ không phải cái kẻ ngu à. Ha ha, là không phải người ngu ta không biết. Ta chỉ biết, rất nhanh, hắn liền phải chết. Ta lập tức gọi điện thoại cho ta nhị bá. Sau đó lại liên lạc Diệu Thượng Tông Chủ, Trọng Minh Mạch Chủ, để Lam Ngọc Chân Tiên, Lục Tuyệt Chân Quân chạy tới Đặc Lạc Tư Thành tụ hợp. Ngược lại là tiết kiệm chúng ta một cái ám tử. Dạng này liền không cần lo lắng cái kia một kế hoạch xảy ra vấn đề. Doãn Thiên Phong nói đưa gì, Động Cầm gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, Hắc Vu Sư phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt ngay lập tức hướng Lục Ngọc Biển Trúc chân núi nhìn lại. Không chỉ Hắc Vu Sư, lấy điện thoại di động ra bấm Doãn Thiên Nhai số điện thoại, Doãn Thiên Phong cũng là rời đi ánh mắt. Khí, một mạnh một yếu hai cỗ khí tức chính lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy tới. Đồng thời, khi cái này hai cỗ khí tức xâm nhập bọn hắn cảm ứng lúc, trong đó một đạo khí tức cấp tốc bị bóp tắt, biến mất, cái hướng kia, Doãn Thiên Phong trong lòng có loại dự cảm bất tường, là Kinh Lan Tông. Vũ Văn Bạch nói, Bồng Lai Tiên Tông còn chưa có trưởng lão nguyện ý tới. Kinh Lan Tông nhất mấy ngày gần đây mấy vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, tại cạnh tranh mới tông chủ. Kinh Lan Tông, Doãn Thiên Phong chấn động, hắn đến rồi. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh khí huyết, loại này khí huyết, Hắc Vu Sư đột nhiên một tiếng kinh hô, mà nương theo lấy hắn kinh hô. Phía trước trong rừng cây một đạo mặc lấy nhìn qua có chút xấu xí chiến giáp thân ảnh sải bước. Đụng nát cây cối, mảnh gỗ vụn, lá rụng bay tán loạn bên trong, bay vút mà tới, gió bão xé rách người. Bách Lý Thanh Phong, Vũ Văn Bạch khiếp sợ trừng to mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong, bọn hắn ba đại thánh địa trước mắt lớn nhất họa lớn trong lòng Bách Lý Thanh Phong. Hắn, vậy mà xuất hiện ở đây, ra hiện tại bọn hắn Kỳ Lâm Kiếm Phái chân núi. Làm sao có thể, loại này khí huyết, bình thường trấn quốc cấp cường giả đều không thể sánh vai. Hắc Vu Sư nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia ngưng tụ trở thành sự thật rồng giống nhau gào thét khí huyết cột sáng, trắng bệch cả mặt một phân. Ta chỉ là phụ trách giúp các người kiềm chế hắn luyện thần thủ đoạn, cũng không chịu trách nhiệm cùng hắn đối kháng chính diện. Không có các ngươi ba đại thánh địa lục địa chân tiên, ta tuyệt không cùng giao thủ. Nói vừa xong, hắn đã bước ra nhanh lùi lại, thẳng hướng Lục Ngọc Biển Trúc chỗ sâu phi nước đại. Nhị bá, Bách Lý Thanh Phong đến rồi. Doãn Thiên Phong cũng là hướng về phía điện thoại quát khẽ một tiếng. Sau đó, nội tức bộc phát, lui, lấy tốc độ nhanh nhất bay ngược.